không phải em không lấy. Chương 21, luôn có điêu dân hãm hại bản cô nương. Góc truyện audio.com, cách việc này cũng quá hơi đau đầu nha. Chắc chắn có người đứng sau vùi dập cô rồi. CMN, các người không có việc gì làm hả? Dương Nhược Băng, chứng cứ đầy đủ rồi, cô còn không đứng ra xin lỗi tác giả. Hoa Lệ, và công chúng, Nhược Băng bình tĩnh đến mức người ta tưởng cô chỉ là người đứng một bên xem kịch. Chứng cứ mà anh nói chỉ là một blog vô danh trên mạng sao? Gã phóng viên, nhưng những chứng cứ đó rõ ràng như thế cô còn chối biến. Gã ta quay ra kích động quần chúng. Mọi người đừng nghe cô ta ngụy biện tẩy chay kẻ đạo nhạc đòi lại công bằng cho tác giả. Tất cả mọi người ở đây đều khí huyết tuôn trào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nhược Băng. Trên mạng hàng nghìn lời chửi bới, nhục mạ cô, quá khích đến nỗi sập web vài phút, cô thấy hắn ta nên đi tranh cử tổng thống mới đúng, làm phóng viên hình như hơi phí nhân tài nha. Nhược Băng đứng lên phía trước, cho tôi 3 ngày sau tôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho mọi người. Xin mọi người đừng bàn luận khi chưa có kết luận chính thức. Cảm ơn, Lưu Huy đứng ra trịnh trọng tuyên bố, Mạc Thị chúng tôi sẽ có câu trả lời ổn thỏa đến công chúng. Nếu cô Dương Nhược Băng có hành vi đạo nhạc chúng tôi sẽ khai trừ khỏi FS. Firestar, ngay lập tức, anh ta nhìn gã phóng viên châm ngòi. Nếu Dương Nhược Băng trong sạch có người cố ý hắt nước bẩn lên người cô ấy, chúng tôi quyết không bỏ qua một cách dễ dàng. Cảm ơn về sự có mặt của mọi người ngày hôm nay. Nhược Băng cho Lưu Huy 1000 like, anh ta cũng chuyên nghiệp đó chứ. Bảo sao được công ty phân cử quản lý nhóm nhạc A. Hậu trường, mọi người đều vây quanh Nhược Băng. Ánh mắt khinh bỉ có cười khi người khác gặp họa có, phẫn nộ có. Cô muốn chửi tục lắm rồi đấy. Bà đấy giết cha mẹ các người à, Lạc Doanh Doanh đứng ra an ủi. Nhược Băng à, cô đừng lo lắng, tin chắc công ty sẽ sớm điều tra ra à, kỹ thuật Photoshop của đám người đó cũng quá tinh vi đi y như thật. Có người phẫn nộ nói. Doanh muội à, giới showbiz phức tạp lòng người khó đoán lắm, muội đừng tin người dễ dàng như thế. Người ta để được vào FS mà không từ thủ đoạn kia. Phải đó, kỹ thuật bỏ đá xuống giếng của đám người này cũng khá nha. Bà đây còn chưa nói gì đâu, Lạc Doanh Doanh ngây thơ nói, điềm đạm đáng yêu vô cùng. Xin mọi người đừng đổ oan cho Nhược Băng, tôi tin cô ấy chắc chắn không làm thế đâu. Ô hát hát hát, xí, vị cô nương này, chúng ta chưa quen nhau được một ngày, à không 12 giờ đâu, cô tin cái lông gì ở tôi hả? Muốn diễn với bà đây hả? Bà đây không rảnh nha. Muốn chơi hả? Ok baby, mình cô biết diễn chắc. Nhược Băng bày ra bộ mặt cảm động khôn xiết. Doanh Doanh cảm ơn cô đã tin tưởng tôi à, không biết cô có thể đăng một bài viết giúp tôi đính chính được không? Giọt lệ tràn trên khóe mi cô, mỹ nhân khóc đẹp như họa làm các nhân viên nam ở đây tim đập liên hồi. Lạc Doanh Doanh tím tái mặt, tôi chỉ sợ không giúp được cô nhiều. Nhược Băng, không sao à, cô giúp tôi một lần cả đời không quên à, người ta nói lúc nan nguy ở bên ta mới là người tốt thực sự. Ý bà đây chính là cô không giúp tôi thì cô là người xấu. Hắc hắc, cô chọn danh dự hay sự nghiệp nào? Doanh Lạc Lạc nghĩ, nếu cô ta đăng bài tẩy trắng thì sẽ nhận hết cơn phẫn nộ từ fan, còn nếu không thì cô ta sẽ mang tiếng bỏ rơi người hoạn nạn. Còn à ngu ngốc này sao lại nói ra mấy lời? Ngu ngốc như thế chứ, đêm khuya sẽ ra một chương nữa à, góc truyện audio.com. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ, cầu bình chọn, cầu CMTA. Có bạn hỏi khi nào sẽ đến phần hắc đạo, ba sẽ nhanh thôi à, oang tô tô. Cách chương.